sâu đời đời. Trong ánh mắt em thơ, trong chiều trái tim thương nhớ, lòng hướng về thủ đô miền Nam kính dâng vòng hoa chiến công. Chiến công